đi qua Tây Mã cửa, những người còn lại bất luận thân phận bực nào, nhất luật không cho phép, người vi phạm lấy mưu nghịch tội luận xử. Linh Minh mà tự nhiên biết, Tư Mã trước cửa xuống xe, nàng đưa ra lạnh như băng cỏ mềm, kéo Hạ Vũ lỗ tai, tiếng cười nói, tiểu đệ đệ, rời giường, làm gì à, ngủ một giấc cũng không để cho ngủ. Hạ Vũ mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, một mặt khó chịu, trong mộng đang cùng Trúc Giao Tương sẽ đây, kết quả bị đánh thức, Linh Minh mà mũi quỳnh hơi nhíu, đến nhà ta, ngươi còn ngủ, nhà ngươi, lớn như vậy à, Hạ Vũ đảo mắt nhìn một mắt, không khỏi giật mình nói, Linh Minh mà nâng lên khiết trắng cổ, ngạo kiều nói, hừ, dĩ nhiên, không gặp qua chưa, và nhà ta kém không nhiều. Hạ Vũ liếc về miệng, ban đầu Xích Diễm Hoàng Cung, có thể đừng nơi này lớn hơn, diện tích ngàn dặm, tích trữ binh mấy trăm triệu vân. Vân, Linh Minh mà mang hắn, cùng chung tiến vào bên trong Hoàng Cung, đi tới nàng Tẩm Cung, Linh Hoạt Kỳ Ảo Cung, nàng nghiêm túc dặn dò nói, tiếp theo không cho phép chạy loạn, đợi ta trở lại, biết không, biết, khốn được không được, ta lại bổ cái hồi lung giác. Hạ Vũ uốn người, sải bước tiến vào bên trong Tẩm Cung, trực tiếp nằm ở mềm mại trên giường lớn, từng luồng gái trinh vậy mùi thơm, không ngừng chui vào chóp mũi, chầm chầm ngủ đi, Linh Minh mà liếc về miệng, rõ ràng đây chính là nàng từ nhỏ ngủ đến lớn giường, chưa từng bị người khác ngủ qua. Càng đừng đề ra khác phái. Bất quá sau khi trở lại, nàng phải đi bái kiến đương triều thánh chủ. Vậy chính là nàng phụ thân Linh Kỳ. Linh Minh mà đổi thân quần áo, sạch sẽ ngăn nắp, mái tóc với cao, cây thoa ngọc tô điểm chân châu đá quý, lộng lẫy cao quý, tràn vào lộ cao quý công chúa đại đế khí chất. Nơi này, nàng đi tới một cái trong đại điện, thấy vị trí đầu não lên, ngồi một vị to lớn người đàn ông, Linh Minh mà hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, nữ nhi gặp qua phụ hoàng, Minh Nhi trở về, mau tới phụ hoàng bên người ngồi. To lớn người đàn ông ngẩng đầu, mặt chữ quốc tràn đầy khí tức uy nghiêm, ngoắc gọi Linh Minh mà đi qua, hắn thân là hoàng chủ, từ Linh Minh mà trở về, cũng biết nơi có tin tức, bao gồm Hạ Vũ sự việc, bất quá thấy nữ nhi là thân trong trắng, hắn hòa ái hỏi, Minh Nhi, phụ hoàng xin hỏi ngươi, đi theo tóc bạch kim thiếu niên, là người nào? Hắn rất hiền lành, dọc đường cứu nữ nhi, ta liền đem hắn mang về, mời phụ hoàng ban thưởng hắn. Linh Minh mà tiếng cười nói, Linh Kỳ không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, dày, hồ đồ. Ngươi một đứa con gái nhà, làm sao có thể để cho một người đàn ông tử ở nằm tháp chỗ đợi hơn 10 ngày? Hắn còn là một thiếu niên, bất quá 13-14 tuổi. Phụ hoàng ngươi suy nghĩ nhiều, Linh Minh mà giải thích nói. Linh Kỳ lắc đầu, lại qua 3 tháng, ngươi liền muốn đám cưới. Hiện tại chúng ta hoàng triều loạn trong giặc ngoài, cần tất cả đại thế gia xuất lực. Thời khắc mấu chốt này, ngươi hẳn hiểu chuyện, không nên cho phụ hoàng thêm phiền não. Nữ nhi biết sai, Linh Minh mà mặt lộ ủy khuất. Linh Kỳ than thở, à, tốt lắm, bất kể như thế nào. Vũ là người ân nhân cứu mạng, sáng mai hướng sẽ mang đến. Bổn hoàng ngay trước mọi người tưởng thưởng hắn. Được, Linh Minh mà mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Lộ ra vui vẻ vẻ, sau đó, nàng trở lại Tẩm Cung, thấy được Hạ Vũ ngu ngơ ngác, ở bên trong phòng khắp nơi đi dạo lung tung, nàng tức giận nói, tỉnh rồi, đói, Hạ Vũ liếc về miệng, Linh Minh mà vừa tức vừa vui, ở chỗ này, đói không chết ngươi, ngươi đến, chuẩn bị dạ tiệc, Tẩm Cung bên ngoài, những thị nữ kia đáp lại, không bao lâu. Trên bàn liền bày đầy cơm món ăn, còn có rượu ngon, Linh Minh mà biết Hạ Vũ tuổi không lớn lắm, có thể là thích uống rượu. Trên đường trở về, liền không gặp hắn dừng lại, nơi trở lên hai vò rượu ngon. Linh Minh mà ngồi ở bên cạnh, nháy con mắt, tò mò hỏi, Vũ, ngươi lại cho ta kể câu chuyện à, đang ăn cơm đâu? Nói gì câu chuyện? Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen. Trước trên đường trở về, cô nàng này cũng không ngừng để cho mình nói cho hắn câu chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-cai-ai-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.